Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Ý Kiều biết họ đang cười điều gì nếu cô thật sự đính hôn với Giang Tùy. Những lời châm chọc như thế này sau này chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, chúc mừng quá sớm rồi. Dù Ý Kiều đột nhiên cười, đường kẻ mắt đen ở đuôi vểnh lên như nọc bỏ cạp độc. Đính hôn với tôi, cái tên Giang Tùy đó cũng xứng sao? Hai cô gái đều sững sờ. Làm cái trò điên rồ gì đấy? Du Phụ vội vã bước tới, kéo cô sang một bên, vòng tay trầm hương trên cổ tay va vào nhau tạo ra tiếng va chạm nặng nề. Còn làm trò điên rồ ư? Du Ý Kiều ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn ông ta. Bố rõ ràng biết Giang Tùy là một đống bùn không thể chát lên tường, còn muốn con diễn kịch với hắn. Người ta chỉ có vẻ ngoài hơi u uất một chút, sao đến chỗ con lại thành đống bùn rồi? Nếu hắn ta thật sự có tài, sao lại không được Giang lão gia yêu quý như vậy? Sau này tập đoàn Giang thị mà hắn ta có thể chia được nửa cọng lông con cũng sẽ mang họ hắn ta. Các đốt ngón tay của Du Ý Kiều siết chặt váy trắng bệch, đèn pha lê phản chiếu ánh sáng meo mó trong mắt cô, như muốn thiêu đốt những oán hận tích tụ bao năm. Hai chị gái lấy chồng tốt như vậy, còn con thì đáng bị làm rẻ lau chân, phải không? Giọng cô đột ngột cao vút, âm cuối vỡ ra giữa những tiếng cụng ly. Du Phụ mặt mày âm trầm, nắm chặt cổ tay cô. Bố mặc kệ con đang làm trò điên rồ gì, ngoan ngoãn đính hôn xong mới được đi. Trong lúc hai người giằng co, ánh mắt Du Ý Kiều lướt qua đám đông, chạm vào Giang Đạt ở góc phòng. Giang Đạt khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Được hắn khích lệ, Du Ý Kiều sờ sờ bụng, dường như lại có thêm dũng khí. Tôi sẽ không đính hôn với Giang Tùy đâu. Giọng nói the thé xé toạc sự xa hoa của sảnh tiệc. Tiếng đàn piano cũng đột ngột ngừng bặt. Ở xa xa, Tống Uyển đang hàn huyên với các phu nhân quý tộc, đầu món tay run lên, suýt nữa làm đổ sâm panh lên chiếc khăn lụa Hermes. Cái thứ phế vật Giang Tùy đó cũng xứng làm hôn phu của tôi sao? Du Ý Kiều hất tay Du Phụ ra, sợi dây chuyền ngọc trai theo hơi thở gấp gáp trượt vào hõm xương quai xanh. Tài năng, năng lực, tính cách, hắn có điểm nào xuất sắc chứ? Cả ngày u ám như ma, nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Bà tự hỏi lòng mình xem, hắn có xứng với tôi không? Ngay cả con chó Doberman tôi nuôi còn giống người hơn hắn. Những lời chua ngoa, cay nghiệt không chút nể nang, như những con dao sắc nhọn. Sảnh tiệc ồn ào hẳn lên, cô Du nhị này cũng thẳng thắn quá nhỉ? Đúng đấy, bao nhiêu người ở đây chứ? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Giang Tùy đúng là không ra sao cả. Chẳng phải sao, nghe nói hắn ta sức khỏe không tốt, cả ngày cứ nhốt mình trong phòng, như một bóng ma vậy. Nhưng không nể mặt như vậy thì có hơi quá đáng rồi. Các khách khứa xì xào bàn tán, không ít người tỏ vẻ thông cảm với Du Ý Kiều, cho rằng Giang Tùy không xứng với cô ta. Khi không khí trở nên ngượng nghịu, Tống Huyền rậm gót giày cao gót 10 phân vội vã đi tới. Phượng Hoàng bằng chỉ bạc thêu trên tà áo sườn xám nhung đen cuộn lên theo từng bước chân, sống động như thật. Chắc là Kiều Kiều uống nhầm rượu mạnh, Tống Uyển nắm chặt cổ tay Du Ý Kiều, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt, nhưng mặt vẫn cười không chút sơ hở. Bếp đã chuẩn bị canh giải rượu, Du Phụ vội vàng phụ hòa, đúng vậy, con bé say rồi, người cần giải rượu là dì Tống thì đúng hơn. Du Ý Kiều hất tay Tống Uyển ra, ánh mắt đầy khinh bỉ. Dì dù có thắt nơ lên người Giang Tùy, hắn ta cũng không ai thèm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tống Uyển có IQ cao đến đâu, cảnh tượng lúc này cũng khó coi đến mức bà ta không thể đỡ nổi. Cách chương.